Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 424. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tuấn thoáng sửng sốt. Theo ông chủ Chu Hoa Thiên đã lâu, anh ta đã gặp vô số người chỉ cần thấy tiền là mắt sáng rực lên. Nhất là vào thời điểm này, 100.000 đồng là con số không nhỏ, nhưng người phụ nữ trước mặt anh ta lại không hề dao động. Không giống như đang diễn, mà là thật sự không để tâm. Ánh mắt Trần Tuấn nhìn cô có chút tán thưởng. Đó là điều đương nhiên. Chủ nhân của chúng tôi khi đón thiếu chủ về, dĩ nhiên sẽ bồi dưỡng cậu ấy thật tốt. Tuy nhiên, cái gọi là bồi dưỡng này không cần thiết phải nói rõ với Khương Ngư. Vì trong những gia tộc lớn, việc nuôi dưỡng một người thừa kế chưa bao giờ là con đường dễ dàng. Nó đầy rẫy máu và nước mắt, bước qua vô số chông gai. Hơn nữa, sau khi biết đến năng lực và thành tích của Tân Giá, chủ nhân mới quyết định đưa cậu ấy về. Nếu không, một đứa con riêng vô dụng, dù có máu mủ, cũng chẳng đủ tư cách đặt chân vào nhà họ Chu. Vậy chờ một chút, tôi có thứ này muốn đưa cho Tân Giá. Khương Ngư xoay người vào nhà, lát sau mang ra một chiếc hộp nhỏ. Đây là tiền công Tân Giã kiếm được trong thời gian ở đây. Phiền anh chuyển lại cho cậu ấy. Trần Tuấn nhìn chiếc hộp, ánh mắt lại dấy lên chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, anh ta gật đầu. Không vấn đề gì, cô Khương. Anh ta dừng một chút, rồi nhẹ giọng nói. Sau này gặp lại. Khương Ngư sững sờ, vô thức hỏi. Về sau, tôi còn có thể gặp lại Tân Giã không? Trần Tuấn khẽ nhếch môi, liếc nhìn cô thật sâu. Có duyên ắt sẽ gặp. Nói rồi, chiếc xe đen khởi động, lướt đi trong màn đêm. Những người còn lại cũng nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại một khoảng trống vắng lặng. Như thể tất cả chỉ là một giấc mơ. Khương Ngư siết chặt cánh tay ôm Ali, lòng tràn ngập cảm giác mất mát. Tân Giã, em nhất định phải sống tốt. Hy vọng chúng ta sẽ lại gặp nhau. Mẹ ơi, Tân Giã đi rồi, đúng không? Giọng nói non nớt của Ali vang lên. Về sau chúng ta sẽ không gặp lại Tân Giã nữa sao? Khương Ngư gật đầu, giọng nói nhẹ bẫng. Người nhà của Tân Giã đã đến tìm cậu ấy rồi. Chúng ta phải vui cho cậu ấy. Từ giờ, chỉ còn mẹ và con sống nương tựa vào nhau thôi. Ali chớp chớp đôi mắt đen láy, kiên định nói, con sẽ bảo vệ mẹ thật tốt. Hơn nữa, con cảm thấy chúng ta và Tân Giã nhất định sẽ gặp lại. Khương Ngư cúi xuống nhìn con trai, thấy trong ánh mắt cậu bé chứa đựng sự chắc chắn không hề dao động. Cô nhẹ nhàng mỉm cười, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Tân Giã rời đi, nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục. Không thể phủ nhận, Vương Thắng Nam làm việc ở cửa hàng đồ khô rất tốt. Việc buôn bán cũng khá thuận lợi. Cách chương.